Chiêu hồn, chương 52, đạp xa hành, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di dạ ti, lão ông hoa dâm râu tóc đều dính máu. Bị dây thừng dán tại hình trì trung ương. Mới nhận qua mấy đạo gai sắt roi. Trên người hắn tổn hại vài áo phủ bám vào bị gai sắt móc ra vệt máu. Cả người run rẩy không ngừng. Cuối cùng gánh không được. Môi khô khốc mấp máy. Ta, nhận. Nói, Chu Đĩnh ném dính liền lấy huyết nhục gai sắt roi, khuấy động lên đỏ nhạt bọt nước, nhà ta chủ quân trên đầu ngân châm, đích thật là ta làm, lão ông run run rẩy rẩy, tiếng nói trung thấm lấy máu, khiến cho thanh âm mơ hồ rất nhiều, ta không có cách, của ta tiểu tôn tử ở trong tay bọn họ đâu, bọn họ là ai, Chu Đĩnh nắm hộ oàn, hơi hoạt động một chút mỏi như xương cổ tay. Ta không biết, lão ông hai mắt trống trơn, thì thào, là bọn hắn tìm ta, bọn hắn đáp ứng ta, sau khi chuyện thành công, chẳng những đem cháu của ta còn tới, sẽ còn cho ta càng nhiều tạ ơn. Chu Đĩnh đang muốn hỏi lại, lại nghe dồn dập đi lại âm thanh tiến gần, hắn quay sang, trông thấy Tiểu Nhất Tùng bước nhanh hạ giai, đi đến hình trì bên cạnh, Tiểu Chu đại nhân. Ngô phủ chúng ta lại lục soát một lần. Người lão bộc này trong nhà chúng ta cũng tìm tới. Lại chỉ phát hiện những thứ này. Tiểu Nhất Tùng đưa tay hướng hắn triển lãm trong tay kia thật dày một chồng ngân phiếu. Chu Đĩnh đi qua. Hình phòng bên trong đèn đuốc u ám. Nhưng tới gần kia bồn lửa lại đang cháy mạnh. Dựa vào ánh lửa sáng ngời. Chu Đĩnh tiếp đến một chiếc. Nhìn lướt qua. Còn có cái này. Tiểu Nhất Tùng dài ra một cái tay khác trưởng. Trong đó thình lình nằm một con hạt châu gảy bàn tính. Ngân phiếu cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ vật. Ước chừng là 16 năm trước. Có cửa hàng ngân phiếu lấy ngân phiếu làm bằng. Khiến người đem không tiện mang theo tiền sắt cất giữ tại cửa hàng ngân phiếu chung. Bằng ngân phiếu nhưng vì người đổi tiền sắt. Cho tới bây giờ. Chỉnh tề đã càng phát ra thói quen lấy ngân phiếu thay thế tiền sắt tại chợ búa ở giữa sử dụng. Mà Tiểu Nhất Tùng trong tay viên kia hạt châu gảy bàn tính bóng loáng bóng loáng. Xem xét chính là hảo vật liệu gỗ. Trung gian lỗ thủng khảm ngọc hoàn. Nhưng có lẽ là bởi vì bị sử dụng tuổi tác quá lâu. Trên đó tiên khắc chữ viết lộn xộn. Chu Đĩnh cầm bốc lên hạt châu gảy bàn tính. Quay đầu nhìn về phía kia lão ông. Không nói nói thứ này lai lịch à, trong bọn họ trên người một người rơi. Lão ông hô hấp đều có chút khó khăn. Chu Đĩnh nhờ ánh lửa tinh tế xem kỹ hạt châu gảy bàn tính bên trên tự ngấn. Đúng là, mãn dụ, hắn cơ hồ là lập tức nhớ tới trong kinh mãn dụ tiền trang. Đại tề xuất hiện nhà thứ nhất cửa hàng ngân phiếu tuy không phải mãn dụ. Nhưng mãn dụ lại là làm ngân phiếu trải rộng đại tề nổi danh nhất cửa hàng ngân phiếu một trong. Sau đó cửa hàng ngân phiếu đổi tên vì tiền trang, mà mãn dụ tiền trang trước đặt chân Đại Châu. Gần như lũng đoạn Đại Châu mấy tuần bên cạnh nhiều ngân phiếu cấp cho quyền. Chu Đĩnh nhìn khảm nạm tại trong lỗ thủng ngọc hoàn. Quả nhiên là mãn dụ mới dùng đến lên hạt châu gảy bàn tính. Di dạ ti thân tòng quan suyết đêm mà ra. Mang theo di dạ ti hàn sứ tôn thẻ bài. Đem mãn dụ tiền trang từ trên xuống dưới lục soát mấy lần. Cũng không có tìm tới vị kia trước đây không lâu về kinh trưởng quỹ. Mãi cho đến hôm sau. Di dạ ti thân tòng quan ở trong thành trắng trợn lùng bắt mãn dụ tiền trang trưởng quỹ. Lại chỉ từ ngõ tử bên trong lật ra một bộ hư thối tử thi. Mãn dụ hỏa kế đã nhận qua thi thể. Bọn hắn đều ấn định. Chết đích thật là Vân Kinh chi nhánh trưởng quỹ Hồ Lật. Chu Đĩnh hầm đến hai mắt có chút đỏ lên. Nhưng cũng không gặp nhiều ít vẻ mệt mỏi. Thi thể đều nát. Như thế nào nhận được? Hàn Thanh gác lại bát trà. Hừ nhẹ một tiếng. Chỉ là theo quần áo cùng trên thân mang di vật đến phân biệt. Chu Đĩnh gật đầu. Người này là chết thật hay là giả chết đã không trọng yếu. Dù sao hắn là nguyên tiêu đêm đó mới hồi kinh liền mất tích. Lâu như vậy, cho dù hắn còn sống, muốn tìm cũng khó. Hàn Thanh đốt ngón tay gõ nhẹ gõ đầu gối. Mãn dụ tiền trang người đến cùng vì sao muốn hại Ngô Đại. Nhà ta nhìn, quan gia cũng không quan tâm. Quan gia đối Ngô Đại mặc dù còn niệm chút tình xưa, nhưng cũng vẻn vẹn tại bất trị tử tội của hắn thôi. Về phần hắn đến cùng có phải hay không được bệnh điên, ai lưu ý, nhưng hôm nay, quan gia lại hạ sắc lệnh, lấy Đại Châu Chi Châu như vậy sự thẩm vấn Mãn Dụ Tiền Trang Đông ra Tào Đống. Chu Đĩnh, ngươi có biết, đây là vì sao? Không biết, Hàn Thanh nhấc lên mí mắt, nhìn thấy hắn, trên mặt cũng không biết vì sao trồi lên một vệt cổ quái ý cười. Ngươi bao lâu không có về nhà? Phụ thân ngươi tấu chương đến trong nội cung, chắc hẳn trong nhà ngươi cũng nên thu được thư nhà mới phải. Chu Đĩnh chợt nghe hắn đề cập phụ thân hai chữ, hắn ngẩn ra, lập tức nói: "Sứ tôn, xin hỏi ta cha chỗ tấu chuyện gì?" Uyển Giang chuyển vận làm Chu Văn Chính tấu thỉnh bệ hạ lấy thu hồi ngân phiếu cấp cho quyền đến ứng phó quân phí chi tiêu, cấm chỉ dân gian cửa hàng ngân phiếu cấp cho mới ngân phiếu, cũng thu về tất cả đã phát ra ngân phiếu, thiết lập ngân phiếu vụ lũng đoạn, làm ngân phiếu tư biến thành ngân phiếu công. Hàn Thanh mặc dù rất ít tại ngự tiền, lại có cái đi vào nội thị tỉnh Đô Đô Chi làm cha nuôi. Những tin tức này, hắn biết được cũng coi như nhanh. Quan gia, là muốn mượn việc này, cầm Mãn Dụ Tiền Trang khai đao. Chu Đĩnh lập tức hiểu được. Người cũng biết, những năm gần đây đại tề nạn trộm cướp liên tiếp phát sinh. Mà Đan Khâu mặc dù cùng ta đại tề tạm thời ngừng chiến, nhưng cũng không phải không có ma sát. Huống chi mọi thứ dự thì lập, khó chịu thì phế, quân đội không thể không nuôi. Nhưng bây giờ quân phí tiêu xài cách xù, kho quốc gia đã khó mà chống đỡ được. Phụ thân ngươi đạo này tấu chương tại quan gia là mưa đúng lúc, nhưng ngươi lại trăm hại không một lợi. Những thứ này chính ngươi minh bạch đi. Hàn Thanh ý vị thâm trường. Rõ ràng Chu Đĩnh không có gì quá nhiều cảm xúc. Phụ thân hắn đạo này tấu chương đã thương tới những cái kia cùng như Mãn Dụ Tiền Trang như vậy cửa hàng ngân phiếu tại cùng nhau cấu kết lũng đoạn ngân phiếu cấp cho quyền quan viên. Lợi ích, phụ thân hắn ở xa Uyển Giang, từ phải đối mặt rất nhiều mưa gió chi ác, mà hắn ở kinh thành hoặc là cũng đem đứng trước nhiều mặt trả thù. Phụ thân ngươi không quan tâm sống chết của mình, ngay cả ngươi cái này nhiều năm không thấy mặt sống chết của con trai cũng không lưu ý, trong lòng ngươi liền không trách hắn a. Hàn Thanh có chút hiếu kỳ. Phụ thân cử động lần này là làm quốc suy tính, ta làm sao có thể quái? Chu Đĩnh lắc đầu. Sứ tôn cũng biết, phụ thân hy vọng ta làm quan là quan văn. Ta không theo cha mệnh đã là bất hiếu. Bây giờ con đường này là chính ta chọn. Ta cũng nên để phụ thân biết, ta không có chọn sai đường. Vậy ngươi mấy ngày này liền muốn càng chú ý cẩn thận chút. Cũng đừng làm cho những cái kia đỏ lên vì tức mắt cho tính kế đi. Hàn Thanh đứng người lên, vỗ nhẹ vai của hắn. Đúng, Chu Đĩnh lên tiếng. Uyển Giang chuyển vận làm Chu Văn Chính tấu chương tại Tào Triều lúc bị đi vào nội thị tỉnh Đô Đô Chi Lương Thần Phúc đọc một lần. Lập tức gây nên triều thần nghị luận ầm ĩ, nhưng chính nguyên đế nhưng lại chưa trực tiếp dưới sắc lệnh cho phép việc này. Mà là thỉnh triều thần như vậy sự mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có người đồng ý, có người phản đối. Thân mang màu son cổ tròn bào quan gia tại ngự tọa bên trên từ đầu đến cuối không nói. Yên lặng nghe lấy triều thần lẫn nhau bác bỏ cũng không ngăn cản. Trương Khanh, ngươi cho rằng đâu? Thật lâu, chính nguyên đế mới rủ xuống mắt đi nhìn bên dưới cái kia không có trụ ngoạt. Thân hình có chút còng xuống. Ăn mặc màu tím quan phục ông lão. Trương Kính nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, khom người chắp tay thi lễ. Thần coi là, ngân phiếu tư biến thành ngân phiếu công hoàn toàn chính xác có thể dùng ban ơn cho thiên hạ. Nói như vậy, Trương Khanh cảm thấy Chu Văn Chính đạo này tấu chương làm được. Chính nguyên đề ngữ khí bình thản. Thần, lại không phải ý này. Trương Kính cúi đầu, chính nguyên đế con mắt híp lại. Thần sắc tựa hồ trầm xuống một phần. Không phải ý này, lại là ý gì? Nếu không có tiền vốn, đem tổn thương nền tảng lập quốc. Yên tĩnh chiêu thiên điện bên trong. Trương Kính một người thanh âm rõ ràng mà hữu lực. Mạnh Vân Hiến ở bên không khỏi mi tâm nhảy một cái. Hắn ngẩng đầu, quả nhiên gặp ngự tọa bên trên quan gia trở mặt lại biến. Hắn bất đắc dĩ than nhẹ, nếu không có tiền vốn, đem tổn thương nền tảng lập quốc. Câu nói này, chính là có ý ám chỉ như gầy chuẩn bị tiền sắt không đủ. Mà ngân phiếu cấp cho vô độ, thì khiến cho ngân phiếu tại dân gian lượng lưu thông viễn siêu thực tế cần. Ngân phiếu giá trị ngày càng giảm, mà vật càng quý, thì tổn thương dân sinh căn bản. Trương Kính trong miệng nền tảng lập quốc, được gọi là dân. Ngân phiếu tư biến thành ngân phiếu công hoàn toàn chính xác có thể làm ngân phiếu lưu thông càng rộng. Ban ơn cho sinh dân, cũng có thể tạm giải quân phí khẩn cấp. Trương Kính lời ấy, cũng không phải là phản đối Chu Văn chính đạo này tấu chương, mà là tại khuyên can quân vương, không được làm ngân phiếu thả cửa vô độ. Mạnh Vân Hiến không khỏi nhíu mày. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy hôm nay Trương Kính có chút kỳ quái. Trương Kính tuy là trực thần, nhưng cũng không phải không hội thẩm lúc độ thế. Khả Trương Kính hôm nay, lại giống như là chạy làm tức giận quan gia đi. Khá lắm vì dân vì nước Trương Khanh. Chính Nguyên Đế mặc dù đang cười, cặp mắt kia lại lạnh nặng nề. Thẳng đến tan chiều, Chính Nguyên Đế cũng chưa định dưới việc này. Nhưng ai cũng biết, ngân phiếu công thay thế ngân phiếu tư, cuối cùng rồi sẽ trở thành kết cục đã định. Sùng Chi, người lúc trước rõ ràng ngay cả mình tiêu xài đều chẳng muốn thanh toán. Trong nhà ngay cả cái bàn tính cũng không có. Làm sao bây giờ tài chính bên trên sự, người lại như thế để bụng. Ra chiêu thiên điện, Mạnh Vân Hiến không đợi Hạ Đồng đến đỡ Trương Kính, liền đi ra phía trước. Hạ Đồng tối đi ra một bước, nhìn thấy phía trước hai vị tướng công đi cùng một chỗ. Một bên Hạ Giai vừa nói chuyện, hắn cẩn thận đi theo phía sau, chỉ chú ý đến lão sư bộ pháp. Trong nhà sự ta có thể hồ đồ, quốc sự lại không thể. Trương Kính vịn đá bạch ngọc cột, chậm rãi đi xuống dưới. Ngươi hôm nay vì sao muốn làm tức giận quan gia? Mạnh Vân Hiến chân thực cảm thấy hắn quá mức dị thường. Những ngày gần đây ngươi cha bách quan thành tích, nhưng lại không bước kế tiếp điều lệ. Bây giờ ngươi lại quan tâm lên tài chính bên trên sự. Nghĩ đến cũng cùng Phan Tam Ti đã gặp mặt, ta lại xem không hiểu. Ngươi đến cùng là đang làm gì? Quan gia không thích nghe gián ngôn cũng nên có người nói. Không đơn thuần là nói cho quan gia nghe, cũng là nói cho triều thần nghe. Nếu có thể có mấy cái dám ở quan gia trước mặt nói thật ra cũng là tốt. Dầu gì, ta cũng làm ta những lời này nói là cho bách tính nghe. Cũng nên có người nói cho bách tính đúng sai. Đến nỗi ta đang làm những gì. Trương Kính đầu gối vô cùng đau đớn. Hắn một tay chống tại đá bạch ngọc trên thanh đứng vững. Ta là vì cái gì trở về? Chính là đang làm cái gì? Trực thần chi thẳng, không nên chỉ vì quân phụ mà thẳng. Mãn Dụ Tiền Trang Đông gia xuất thân Đại Châu, cho nên trong kinh nhà này chi nhánh tu kiến được cũng rất có Đại Châu hương vị. Tứ phía làm lầu, trung trống trời giếng, hoa văn màu lộng lẫy, từ hạc tiết đốt đèn lên lầu. Nghe Tố theo sát phía sau, cho dù Di Dạ Ti đem nơi đây tạm phong, đến mức cái này lớn như vậy tiền trang vẫn còn có người thủ. Nàng chỉ có thể tận khả năng tình trạng dày nhẹ nhàng chậm chạp. Ánh đèn chiếu rõ một chiếc còn dài ô mộc bàn. Trên đó bày biện chỉnh tề bàn tính. Hạt châu gảy bàn tính tròn trịa sung mãn. Lỗ thủng khảm nạm ngọc hoàn. Nghe Tố đảo qua những cái kia bàn tính, thật giống không có thiếu hạt châu gảy bàn tính. Nếu có dùng xấu, hẳn là cũng sẽ không lại bày ra trên mặt bàn. Từ hạc tiết một chỉ khe khẽ gảy thoáng cái một viên hạt châu gảy bàn tính. Hạt châu gảy bàn tính liền đi lòng vòng nhi lộ ra mặt khác tiên khác lấy. Mãn Dụ, chữ cùng đặc thù hình dáng trang sức kia một mặt. Viên này đồ vật, cùng Ngô phủ người lão bộc kia trong nhà viên kia có chút không giống. Nghe Tố đi đến bên cạnh hắn đến xem nhìn một cái. Viên kia chỉ có tự, không có hoa văn. Tại Tiêu Nhất Tùng đi điều tra người lão bộc kia ra trạch trước, Nghe Tố đã cùng Từ Hạc Tiết đi qua một chuyến. Kia thật dày một chồng ngân phiếu cùng viên kia hạt châu gảy bàn tính cũng là bọn hắn đi đầu phát hiện. Cuối cùng lại trả về chỗ cũ. Mặc cho Tiêu Nhất Tùng mang về Di Dạ Ti, viên kia là cũ ngọc trai. Hẳn là mãn dụ trước kia kiểu dáng. Từ Hạc Tiết nhìn xem những thứ này nạm vàng khảm ngọc bàn tính. Nghề tố, ta sinh trước còn không có ngân phiếu. Người nói, cửa hàng ngân phiếu phải chăng cũng rất để ý bàn tính. Dù sao cũng là dùng ngân phiếu đổi tiền sắt nghề nghiệp. Mọi người tồn tiền sắt tại cửa hàng ngân phiếu. Cửa hàng ngân phiếu tính bằng bàn tính chính là quan trọng nhất. Tuyệt không thể qua loa. Nhưng nhỏ cửa hàng ngân phiếu nhưng so sánh không tầm thường mãn dụ dạng này đồng tiền lớn trang. Bọn hắn làm sao có thể cần dùng đến dạng này bàn tính. Nghề tố một bên học hắn gảy lên hạt châu gảy bàn tính chơi. Một bên nói, ta nghe nói, chỉ có mãn dụ đối bàn tính có loại này thói quen. Hạt châu gảy bàn tính bên trên nạm vàng khảm ngọc, hẳn là bọn hắn tại Đại Châu Đông ra nghĩ lấy cái buôn bán thịnh vượng tặng thưởng. Cho nên, cho dù là dùng xấu bàn tính, bọn hắn hẳn là cũng sẽ hảo hảo cất giữ. Từ Hạc Tiết dương mắt, trông thấy đối diện treo trên tường một cái bàn tính, dù chưa khảm nạm kim ngọc, chuỗi ở trong đó hạt châu gảy bàn tính lại là từng khỏa khắc được cẩn thận tinh tế hạch chạm trổ. Vậy chúng ta tìm xem. Mờ tối trên lầu, không có người có thể trông thấy Từ Hạc Tiết đèn. Chỉ có Nghê Tố có thể mượn nàng tự tay điểm đạo ánh sáng này thấy vật. Sợ kinh động canh giữ ở sân vườn bên dưới trong đình viện những cái kia tuần tra ban đêm người. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra một đạo cửa tủ. Cọt kẹt, thanh âm một vang, nàng lập tức dừng lại. Quay đầu nhìn quanh thoáng cái. Từ Hạc Tiết nhìn xem nàng. Màn mũ phía dưới, con mắt của hắn cong ra một phần cực kỳ không lưu loát cười ngấn. Gặp nàng làm bộ lại muốn kéo ra một điểm, hắn đưa tay đặt tại khắc hoa cửa tủ bên trên, ngăn trở của nàng tiến một bước hành động. Nghề tố mở mịt ngẩng đầu lên, hai trọng lụa mỏng che lấp, nàng nhìn có chút không rõ hắn. Từ Hạc Tiết hạ thấp thanh âm, dạng này tìm, chỉ sợ đến hừng đông cũng khó. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nàng cũng rất nhỏ âm thanh, hai người tại đạo này cửa tủ trước. Trắng muốt cái bóng cùng đen nhánh cái bóng gần như trùng điệp. Ngón tay của nàng còn câu phía trên đồng chụp. Bất chi bất giác bị ép đỏ đốt ngón tay. Từ Hạc Tiết đưa tay nắm chặt cổ tay của nàng. Đưa nàng ngón tay theo nặng nề đồng chụp bên dưới rút ra. Nghề tố lưng cứng ngắc. Nàng rõ ràng thấy không rõ mặt của hắn. Rõ ràng, hắn cũng không có hô hấp. Nàng nhìn mình hồng hồng đốt ngón tay. Nghe thấy hô hấp của mình. Có chút loạn, không đau sao? Từ Hạc Tiết cũng đang nhìn tay của nàng. Nghề tố thấp giọng trả lời một câu. Từ Hạc Tiết không nghe rõ. Liền thoáng cúi người. Nghề tố nhìn hắn tay. Liền xích lại gần. Ta nói, không đau. Hắn không ngờ tới nàng có thể như vậy gần. Ấm áp khí tức nhẹ phẩy tai của hắn khuếch. Hắn cơ hồ là run lên. Lập tức đứng thẳng người. Nói khẽ. Chúng ta vẫn là phải tìm người. Lúc đến tại cầu thang bên cạnh ngủ gà ngủ gật thanh niên đã phát ra tiếng ngáy. Từ Hạc Tiết thân hóa làn khói loãng. Tản mạn khắp nơi xuống lầu. Lập tức mang theo người kia sau cổ áo đem hắn dẫn tới lầu 2. Thanh niên làm tỉnh lại. Còn không có kịp phản ứng. Nghề tố sợ hắn gọi. Trong lòng quính lên. Tiện tay bắt lại bên cạnh xứ trong vạc một cái đen xì đồ vật. Từ Hạc Tiết lấy kiếm chống đỡ thanh niên cái cổ. Thanh niên bị cái này băng lãnh mỏng lưỡi đao đâm vào toàn thân phát run. Hắn trông thấy kia mang màn mũ nữ tử nắm trong tay. Còn tại đong đưa tứ chi rùa đen. Hắn càng kinh hoàng hơn. Hận không thể đem miệng lại đóng chặt một chút. Khả tuyệt đối không nên đem đồ chơi kia nhét vào trong miệng hắn tới. Trả về đi. Từ Hạc Tiết nhìn nàng cũng bị chính mình bắt lại đồ vật giật nảy mình. Hắn từ trước bình tĩnh tiếng nói thêm một phần bé không thể nghe ý cười. Nghề tố ngượng ngùng đem rùa đen thả lại sứ vạc. Từ Hạc Tiết quay đầu. Lại nhìn về phía cái này nơm nớp lo sợ hai cẳng sụi lơ thanh niên. Ta hỏi cái gì? Người liền đáp cái gì? Nếu dám kêu sợ hãi. Ta tất sát ngươi. Cách chương.